Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1423, leo núi. Tòa kia bị lôi điện bao phủ hòn đảo, bị mệnh danh là Khô Lâu Đảo, phía trên nhất định là có quái thú. Hiện tại, có không ít đội thám hiểm đã chuẩn bị lên đảo, mà lại còn muốn toàn trình phát sóng trực tiếp. Chúng ta lần này trèo lên đỉnh Everest sau khi thành công, cũng có thể đi thử thử. Vừa vặn, truyền thụ cho ngươi nhóm một chút võ công, đi Khô Lâu Đảo thí luyện một phen. Ánh mắt Nam Dương Thắng mở miệng. Khô Lâu Đảo, ngoạt tào, lão tam, vẫn là thôi đi. Loại này ngăn cách với đời hòn đảo, phía trên nhất định là có rất bao nhiêu kinh khủng đồ vật. Ta cùng lão nhị, mặc dù tự nhận là võ công thiên phú siêu tuyệt, một cái buổi tối liền luyện thành ngươi truyền thụ nội công tâm pháp, có thể cùng như ngươi loại này cao thủ so với, vẫn là kém quá xa. Chúng ta đi đăng này Khô Lâu Đảo, sợ là có đi không trở lại a. Mập mạp Vi Thiên nói. Ngạch, lão tam, chờ Everest bên này sự tình làm xong, chúng ta vẫn là trước hồi Bắc Đẩu võ quán đi, trở thành võ quán học viên, tốt xấu cũng muốn tới cái chính là bái sư đi. Người gầy Tần Xuyên nói. Ân, dạng này cũng tốt, ngày mai chúng ta liền leo núi. Ánh mắt Nam Dương Thắng gật đầu. Ngày mai đảo quốc đội 4 người hẳn là cũng sẽ leo núi. Đến lúc các ngươi gấp cùng ta bên người. Đảo quốc tổ 4 người đều không đơn giản, đặc biệt là nữ nhân kia, chớ bị nàng mê hoặc. Ha ha, yên tâm, một cái đảo quốc cô nàng làm sao có thể mê hoặc đến ta. Ta tốt xấu cũng là duyệt phiến không được ngàn bộ, cô nàng kia mê không ngã ta. Ta ý chí kiên định, đối với nữ nhân không có hứng thú. Mập mạp cùng người gầy trước sau đáp lại. Tốt, hôm nay liền sớm điểm nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai leo núi. Dương Thắng gật đầu. Rất nhanh, trong chướng bồng mập mạp cùng người gầy tiến nhập mộng đẹp. Dương Thắng lúc đầu cũng ngủ, không qua sau một lát đột nhiên mở mắt ra, hơi nhướng mày nhìn chằm chằm bên ngoài lều, luôn cảm giác bị người nhìn chằm chằm. Dùng ta cảm giác, Hoa Hạ cảnh nội hẳn không có loại này cấp bậc cao thủ có thể hoàn toàn tránh đi cảm giác. Chẳng lẽ là Everest bên trong biến dị ra cái gì cường đại yêu ma? Dương Thắng một trận nói nhỏ. Nguyên lai là hắn cảm giác được có một đôi vô hình ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bất quá hắn hoàn toàn tìm không ra đôi này vô hình đôi mắt. Cảm giác lực ngược lại là không sai. Cái này Dương Thắng tu luyện võ công tâm pháp rất không sai. Bên ngoài lều ẩn nấp thân hình Dương Tranh nhìn thấy trong chướng bồng tình huống, mỉm cười. Cái này Dương Thắng là Bắc Đẩu võ quán đối ngoại chiêu sinh đạo sư, cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Dương Tranh không khỏi nhìn nhiều mấy lần, có lẽ có thể âm thầm truyền thụ cái này ra hỏa mấy chiêu. Có, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nghĩ tới một điểm, một cái gật đầu, liền phi thân mà lên. Sau một khắc, liền rơi vào Everest đỉnh. Ta liền tại cái này thế giới đỉnh chờ lấy các ngươi trên tới. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Thái Dương còn chưa bò lên tới, leo núi đội lại bắt đầu hành động. Quả nhiên, cùng Dương Thắng suy đoán một dạng, đảo quốc tổ 4 người cũng bắt đầu leo núi. Mà còn, liền tại Dương Thắng bọn họ 3 người phía sau, không nhanh không chậm, một mực giữ vững chừng 100 mét khoảng cách, tựa hồ là cố ý gây nên. Hô, lão tam, cái này mấy cái đảo quốc người là cố ý đi. Mập mạp Vi Thiên đụng đụng gã đeo kính. Mặc kệ bọn họ, làm tốt chúng ta bản thân. A Thiên, còn có A Xuyên, các người đi theo ta 2 mét bên trong, khác lạc đội liền được. Dương Thắng hướng phía dưới nhìn một chút, nói, trên thực tế, Dương Thắng giờ phút này có chút hối hận, không nên khiến mập mạp cùng người gầy hai cái mới người tham gia hành động lần này. Hơn nữa còn là nửa đường gia nhập hành động lần này bên trong. Lần này, tới Everest mấy cái leo núi đội, trừ mập mạp cùng người gầy bên ngoài, còn lại đều không là người bình thường. Các quốc gia leo núi đội tới Everest mục đích, mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, đều là biến dị sau Everest trên vật kia. Không hề nghi ngờ, nhất định sẽ sinh ra ma sát, thậm chí là sinh tử chém giết. Nếu như là một đối một, Dương Thắng có tự tin, không e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là còn lại các quốc gia nhân viên toàn bộ liên thủ, hắn cũng có thể bình yên thoát thân. Chỉ bất quá, hiện tại khiến mập mạp cùng người gầy gia nhập hành động, khiến hắn trong lòng có kiêng kỵ. Everest là chúng ta Hoa Hạ địa bàn, địa cầu biến dị, thiên địa nguyên khí sống lại, đủ loại võ công thần thoại bắt đầu trở về. Everest phía trên tất định có cường đại thủ hộ vật. Ta tin tưởng ngươi có thể nghe ta nội tâm la lên. Nếu như A Thiên A Xuyên tao ngộ nguy hiểm, xin ngài xuất thủ cứu bọn họ. Dù sao chúng ta đều là Hoa Hạ sinh linh. Dương Thắng ở trong lòng kêu, tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Cơ hồ liền sau đó một khắc, một thanh âm trực tiếp tại Dương Thắng trong đầu vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Thắng rõ ràng khẽ giật mình, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngài là, không nên hỏi quá nhiều. Cái tên mập mạp kia cùng người gầy kia, ngươi chỉ phải biết, mập mạp cùng người gầy, ta sẽ che lại liền được. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, Dương Thắng sắc mặt trầm xuống, trọng trọng gật đầu, ở trong lòng nói, Bắc Đấu Môn Dương Thắng, đa tạ tiền bối. Ha ha, giờ phút này, Everest đỉnh, Dương Tranh không khỏi một tiếng cười. Vừa mới xuất hiện ở Dương Thắng trong đầu cái thanh âm kia, chính là hắn thanh âm. Hắn lúc đầu nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, bất quá dù sao cũng là Hoa Hạ người, thấy được dưới núi tình huống, liền giả trang tuyệt thế cao thủ thần bí, tới đùa giỡn những cái này hậu bối. Cao thủ tuyệt thế, trưởng khống hết thảy, cái này mới là bản thân nên làm việc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.